Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, làm bài tập vui sướng nhất. Một số ngày trước, Bách Hoa Thành nội, một đám sắc mặt nghiêm trọng người chuẩn bị đợi phát, Tư Văn Sơn sắc mặt tái nhợt, toàn bộ người nhìn qua cũng so trước đó già đi không ít. Tựa hồ mất đi rồi tinh khí thần đồng dạng. Tống Tinh Vũ chuyên lần nữa từ nơi khác gấp trở về. Một thân bá đạo nữ tổng giám đốc khí chàng tiêu giảm rất nhiều. Mặc dù nhìn qua rất ổn, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng chi sắc. Ở nàng thân bên, đứng đấy hai cái lão giả, tóc trắng lông mi dài, đều là trầm mặc không nói. Đàn cốc một đám người nhà tất cả đều nhíu lại lông mày. Mặt mũi tràn đầy khổ đại cừu thâm. Lưu Chí Viễn cha mẹ cũng đều trầm mặc. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong tỷ đệ hai người đứng ở đám người bên trong, đồng dạng im lặng không nói. Không khí hiện trường cực kỳ ngưng trọng. Tin dữ đến rất đột nhiên. Trước đó không ai nghĩ đến đám hài tử này sẽ ra chuyện. Chỗ kia di tích viễn cổ mặc dù là gần nhất mới tại nội bộ mở ra, nhưng thực tế ở rất nhiều người trong mắt, nó tính nguy hiểm cũng không có lớn đến loại trình độ đó. Chí ít rất không có khả năng để một chi đoàn đội toàn quân bị diệt. Không sai, xuống đến 4-5 tầng về sau, đủ loại dưới mặt đất sinh linh phi thường đáng sợ, nhưng đám kia hài tử cũng không ngốc nha. Bọn hắn không những không ngốc, mà lại đều phi thường thông minh. Tuy nói đều có tuổi nhỏ máu nóng cùng xúc động, nhưng đội ngũ bên trong đã có Bạch Mục Giã khống chế, như vậy là Phù Triện Sư. Cũng có Lưu Chí Viễn loại thiếu niên này lão thành đội trưởng giữ cửa ải. Thật gặp được nguy hiểm, khẳng định sẽ ngay đầu tiên rút lui. Đây cũng không phải là các gia trưởng quá mức mù quáng tin tưởng mình hài tử, mà là sự thực như thế. Căn cứ Lý Mẫn trở về báo cáo cho tin tức của bọn hắn, cho ra kết luận cũng là như thế này. Đây là một trận ngoài ý muốn. Có rất ít người biết rõ, chỗ này địa cung đã bị phát hiện vài chục năm lâu. Cũng không phải là rất nhiều người cho rằng 1-2 năm. Thành vệ quân giã chiến đoàn đội từng điểm một tiến lên, từng điểm một mầy mò, cơ hồ đem hết thảy 6 tầng dưới mặt đất di tích tất cả tình huống toàn bộ nắm giữ nơi tay. Nếu không Cơ gia cũng tốt, Tư gia cũng tốt, là sẽ không dễ dàng cho phép hài tử nhà mình chạy đến loại kia hoàn toàn không ở khống chế nguy hiểm địa phương tiến hành lịch luyện. Tôn Hằng cùng Tôn Thụy đã trở về quân đoàn thứ 7. Bọn hắn không thể đợi đến Tiểu Bạch trở về liên hoan. Quân lệnh như núi, khiến cho bọn hắn nhất định phải ở năm trước trở về. Cho nên đến bây giờ, bọn hắn còn không biết rõ tin tức này. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong cũng căn bản không dám ở nơi này thời điểm liền đem tin tức cáo chi cho bọn hắn. Không phải lấy Thụy Thúc cùng bọn hắn phụ thân tính tình, rất có thể sẽ trực tiếp giết trở lại đến. Chí ít 10 phần thiên vị Tiểu Bạch Thụy Thúc nhất định sẽ trở về. Mà lại thời điểm này, coi như bọn hắn trở về, ý nghĩa cũng không lớn. Loại kia đột nhiên xuất hiện thứ nguyên không gian, căn bản không phải ai có thể khống chế. Cứ việc tất cả mọi người rõ ràng hy vọng xa vời, nhưng vẫn là phải muốn tận người chuyện, muốn đi dưới mặt đất di tích tiến hành tìm kiếm. Dùng cơ thải y mẫu thân Tống Tinh Vũ lại nói chính là: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nàng cũng tốt, những người khác cũng tốt, đều không tin bọn nhỏ đã gặp bất trắc. Tư Văn Sơn trong lòng tràn ngập hối hận, tại sao phải buông tay, tại sao phải đáp ứng thả nàng ra ngoài. Bọn hắn đều vẫn là một đám hài tử a, nhưng hắn lại không có cách nào đi quái bất luận kẻ nào. Dù sao Lý Mẫn nói đã rất rõ ràng, tự âm một đầu tiến đụng vào một cái thứ nguyên không gian. Bạch Mục Giã đám người khoảng cách gần một chút, không chút do dự liền đi theo vào rồi. Nàng lúc đó do dự rồi không đến 10 giây đồng hồ. kia thứ nguyên không gian môn liền rồi. Tự liền phi tiên đại học hai vị giáo sư đều không có thể vào. Này nói rõ cái gì? Nói rõ nữ nhi chi kia đoàn đội là một chi chân chính đoàn đội. Ở nguy hiểm tiến đến trong nháy mắt đó, bất kỳ người nào đều không có nửa điểm do dự. Đoàn đội bên trong tất cả mọi người, không có bất kỳ người nào có lỗi với hắn nữ nhi. Nếu quả thật ra cái gì chuyện, ngược lại là hắn nữ nhi liên lụy cái khác đồng đội. Cho nên Tư Văn Sơn cứ việc ở sâu trong nội tâm bị thụ lấy to lớn tra tấn, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra mảy may. Cũng không ai trách tội Lý Mẫn. Lúc đó cùng Lý Mẫn cùng nhau trở về Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư còn có Tôn Phi. Lãnh Thiết những người kia cũng đã nói rất rõ ràng. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Lý Mẫn mãnh liệt yêu cầu muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Nàng hiện tại cuối cùng hối hận sự tình. Chính là không có cùng Bạch Mục Dã bọn hắn đi vào chung. Nhưng nàng cha mẹ cũng không đồng ý. Tư Văn Sơn cùng Tống Tinh Vũ những người này đồng dạng cũng không đồng ý. Đã góp đi vào 5 cái hài tử rồi. Không thể lại để cho hài tử gặp được nguy hiểm. Tống Tinh Vũ nhìn lấy con mắt sưng đỏ Lý Mẫn. Ôn nhu nói, A Di hiểu ngươi tâm tình. Yên tâm đi, bọn hắn ta đều hiểu. Sẽ không có người trách ngươi. Phi hành khí rất mau ra phát. Đám người này đi tới nơi này chỗ di tích viễn cổ về sau cũng không nhận đến chặn đường. Vì sao làm trễ nải mấy ngày? Là bởi vì Tống Tinh Vũ chuyên từ nhà mẹ đẻ mời đến hai tên gia tộc lão tông sư trợ trận. Bọn hắn từ một đường cao tốc tiến lên, tiến vào tầng thứ 6. Sau đó cơ hồ đem chọn cái tầng thứ 6 cho lật rồi mấy lần. Bọn hắn tìm được rồi đầu kia bị đánh giết hàn băng cá sấu lớn thi thể. Cũng tìm được bọn nhỏ lưu là dấu vết. Tư Văn Sơn lã chã nước mắt dưới. Những người khác cũng đều vắng lặng không lời. Sau đó, bọn hắn tìm được rồi. Chiếc kia cổ xưa chiến xa. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Bọn nhỏ, không chết. Đi theo Tống Tinh Vũ một tên tuổi già tông sư híp mắt. Cùng một tên khác tông sư cùng một chỗ. Ngồi xổm ở chiếc kia cổ chiến xa trước mặt nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng ra kết luận. Thật, đã nhận lấy áp lực thật lớn Tư Văn Sơn rốt cục có loại trong lòng chiếu vào một chùm ánh sáng cảm. Giác, nhưng ở sâu trong nội tâm. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Dù sao hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn. Các ngươi nhìn, này hai thớt viêm mã, bọn chúng chết đi thời gian cũng không dài, mà lại này nói vết thương. Nhìn thấy không, này nói vết thương, có lẽ là đại kiếm tạo thành. Trong đó một tên Tống gia lão tông sư một mặt tự tin nhìn lấy đám. Người, từ thương thế kia miệng cơ bản có thể phán đoán, xuất thủ người. Có lẽ là đoàn bọn hắn đội bên trong cái kia họ Lưu hài tử. Lưu Chí Viễn phụ thân một mặt chấn kinh. Cái này cũng có thể nhìn ra. Ha ha, liên quan tới mấy hài tử kia. Chúng ta trước đó đã trưởng nắm đủ tài liệu. Cái kia thân phận là phù triện sư hài tử. Không phải đưa bọn hắn một chút binh khí sao? Những binh khí kia sinh ra từ chúng ta Tống ra một cái chi nhánh. Được xưng là tiểu Tống gia. Tống gia người tông sư này mỉm cười nói. Tống gia đánh tạo nên binh khí. Chúng ta cơ bản đều có thể từ vết thương trên đoán được. Tống Tinh Vũ đứng ở một bên. Trên mặt cũng rốt cục lộ ra nhẹ nhõm ý cười. Đúng, không cần hoài nghi thợ rèn gia tộc chuyên nghiệp tính. Ở cơ hồ xác định bọn nhỏ không có chuyện. Về sau... Tống Tinh Vũ cũng rốt cục trở nên vui vẻ. Nàng biết rõ một chút người khác không biết tin tức. Nàng rất rõ ràng Bạch Mục Dã cái đứa bé kia không đơn giản. Bây giờ xem ra, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nàng vì sao dám yên tâm lớn mật, không thèm quan tâm cơ thải y bọn hắn đám hài tử này sự tình. Trừ rồi nàng bản thân liền so sánh tâm lớn bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân. là bởi vì Bạch Mục Giá này thớt viêm mã trên thân vết thương, có lẽ là ám nguyệt chi nhận. Sách, cái kia phù triện sư thiếu niên có thể nha, ra tay còn thật là hào phóng. Tiểu Tống ra binh khí, thật đúng là không phải ai đều có thể cầm tới. Hắn thế mà có thể cho mình các đội hữu nhân thủ là một cái. Kia tên Tống gia lão tông sư cũng nhịn không được hơi xúc động, là cái trượng nghĩa hài tử. Tiểu Tống gia binh khí, mọi người tại đây đều một mặt rung động. Tôn Nhạc Lâm nhìn rồi đệ đệ một mắt. Tôn Nhạc Phong lắc đầu cười khổ, thấp giọng nói, Thụy Thúc nói hồi trước bọn hắn đi rồi một chuyến Lệ Minh. Xú tiểu tử thật sự là có chút vốn liếng. Tôn Nhạc Lâm thấp giọng cô. Tôn Nhạc Phong thầm nghĩ, đó cũng không phải là mấy thanh bàn chài. Ở đây những người khác vẫn không có thể từ rung động bên trong triệt để lấy lại tinh thần. Đây chính là giá trị mấy ngàn vạn, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được binh khí. Mọi người tại đây cũng nhịn không được chậc chậc tán thưởng bắt đầu. Bọn hắn ở giữa có người biết rõ Bạch Mục Giã đưa hài tử nhà mình một điểm lễ vật. Có ít người ép cây liền không biết rõ, dù sao Bạch Mục Giã đưa xong binh khí không bao lâu. Bọn hắn liền cùng một chỗ xuất phát đi rồi dưới mặt đất di tích. Trước đó không ít người đối Tiểu Bạch hiểu rõ chỉ cực hạn tại mặt ngoài. Đã trải qua rồi cái này chuyện, bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, thiếu niên kia phù triện sư, muốn so bọn hắn tưởng tượng bên trong, lợi hại nhiều lắm. Lúc này, một mực ngồi xổm ở kia, đồng dạng đang quan sát này hai thớt viêm mã thi thể Tôn Nhạc Phong đột nhiên đứng người lên. Nói rằng, từ này hai thớt viêm mã tử vong thời gian có thể đoán được. Bọn hắn đã từ chỗ kia thứ nguyên không gian trốn rồi đi ra. Nhưng chúng ta cơ hồ lật khắp rồi toàn bộ tầng thứ 6. Lại không có thể tìm tới bọn hắn. Này nói rõ, bọn hắn khả năng vào tầng thứ 7 rồi. Tôn Nhạc Lâm một mặt nghiêm túc nhìn lấy đệ đệ. Ngươi xác định, trừ rồi khả năng này, ta nghĩ không đến cái khác. Tôn Nhạc Phong mỉm cười nói. Rèn sắt trên đời này nhất chuyên nghiệp là Tống gia, nghiên cứu thi thể động vật, ta không dám nói chính mình là nhất chuyên nghiệp, nhưng ít ra, ta cũng là rất chuyên nghiệp, phán đoán cái tử vong thời gian, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Ở đây những người này đối Tôn thị tỷ đệ kỳ thực cũng không tính là đặc biệt giải, nhưng biết rõ bọn hắn có thể đại biểu Bạch Mục Giã người nhà. Cũng biết rõ bọn hắn có cha là ai, cho nên thấy Tôn Nhạc Phong chắc chắn như thế, tất cả đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ Lý Mẫn trước đó cùng chúng ta nói thời gian, cùng này hai thớt viêm mã tử vong thời gian so sánh đúng, liền sẽ được ra cái kết luận này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tống gia tiền bối phán đoán không sai. Này viêm mã trên thân vết thương chính là tiểu Tống gia vũ khí tạo thành, mà đám kia hài tử trên tay lại hoàn toàn chính xác có tiểu Tống gia binh khí. Tôn Nhạc Phong nói, Tống Tinh Vũ gật gật đầu, này điểm sẽ không sai, mà lại thải y cho ta phát qua tin tức, nói Tiểu Bạch đưa nàng hai thanh ám nguyệt chi nhận, như vậy nói cách khác, đám hài tử này từ thứ nguyên không gian sau khi đi ra, lại cùng này không biết là cái gì đồ vật đánh một trận, giết rồi hai thớt viêm mã, sau đó tìm được rồi tiến vào tầng thứ 7 cửa vào. Cơ thải phụ thân ở một bên hỏi nói, mặc dù là suy đoán, nhưng ta cảm thấy chân tướng cũng không cách 10. Tôn Nhạc Phong gật gật đầu, này, không thể nào. Tư Văn Sơn một mặt chấn kinh. Không phải nói thành vệ quân giã chiến đội dùng rồi rất nhiều năm, đều không có thể tìm tới tầng thứ 7 sao? Bọn hắn tìm không thấy, không đại biểu người khác tìm không thấy. Đặc biệt là tầm bảo cái này chuyện, rất nhiều thời điểm vẫn là cần lấy một điểm vận khí thành phần. Một cái Tống gia lão tông sư cười, lấy nói rằng, hắn cũng là tán đồng Tôn Nhạc Phong suy đoán. Hô! Bọn này nhỏ đồ vật thật sự là quá gan to bằng trời rồi. Không được, sau lần này, ta nói cái gì cũng không thể lại để cho bọn hắn bốc loại này hiểm rồi. Tư Văn Sơn vừa rồi nghe nói, bọn nhỏ có lẽ cũng còn sống. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ lại liền nghe nói bọn hắn khả năng tiến vào tầng thứ 7. Một trái tim lại trực tiếp treo lên, không tự chủ được thổ lộ tiếng lòng. Tống Tinh Vũ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta ngược lại là cảm thấy ngươi không có cái kia tất yếu. Ai? Tư Văn Sơn thở rồi một hơi, đối mặt cường thế Tống Tinh Vũ, hắn là không dám chi lông nổ đâm, nhưng trong nội tâm không tình nguyện, cũng là lộ rõ trên mặt. Ngươi nhà nữ nhi, nếu như không phải là bởi vì ngươi dạng này che chở, đã sớm trưởng thành. Tống Trăng Sao bĩu bĩu môi, cười nhạt một tiếng, trải qua này một lần, chỉ sợ ngươi coi như muốn ngăn, cũng ngăn không được rồi. Tống gia lão tông sư nói rằng, hài tử nha, luôn luôn cần trải qua một chút nguy hiểm, mới có thể chân chính trưởng thành. Nói đến, cái này họ Bạch hài tử, ta ngược lại là thật nghĩ quen biết một chút, không đơn giản a. Một cái khác, Tống gia lão tông sư gật đầu. Không sai, từ hiện trường chiến đấu dấu vết bên trong, nhiều ít có thể nhìn ra một chút đồ vật. Cái đứa bé kia bản sự, nhưng xa không chỉ các ngươi cho kia ít tài liệu. Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong tỷ đệ hai người, liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ là cười cười. Ai cũng không nói chuyện. Tống Tinh Vũ nhìn lấy hai người nói, hai vị thúc thúc, cái này chuyện, chúng ta hiểu, rõ ràng, trước khi đến, gia chủ liền đã từng có bàn giao. Yên tâm, bất cứ chuyện gì, đều khó có khả năng từ chúng ta bên này tiết lộ ra ngoài. Tống Tinh Vũ gật gật đầu, vậy liền đa tạ hai vị thúc thúc rồi. Nàng nhìn mọi người một cái, đã nhưng dạng này, chúng ta vẫn là về thành chờ xem. Cổ Cầm Thành La Gia cùng Triệu Gia, ta cũng cần phải cùng bọn hắn thật tốt trò chuyện chút. Cơ bản trên có thể xác định bọn nhỏ bình yên vô sự. Như vậy mặt khác một cái chuyện, liền xách lên rồi đám người này nhật trình trên. Lý Mẫn cùng Bành Tông Sư cùng Khổng Tông Sư nhìn thấy bọn hắn về sau, cũng không giấu giếm bất cứ chuyện gì, đem Tiểu Bạch bọn hắn cùng Cổ Cầm Thành La Gia cùng Triệu Gia con cháu ở giữa phát sinh xung đột cũng đều nói rồi. Trước đó sốt ruột tìm hài tử chú ý không lên này chuyện, hiện tại không nóng này rồi, cái này chuyện tự nhiên bị xách lên rồi nhật trình. Đúng, không thể cái gì sự tình đều để bọn nhỏ đi gánh chịu. Chúng ta hài tử bị điểm ủy khuất không có cái gì, nhưng nghĩ muốn giết nhà ta hài tử này chuyện liền phải thật tốt nói ràng nói. Tống gia một cái lão tông sư nói rằng, một cái khác lão tông sư gật đầu xác nhận, vì điểm lợi ích mặt cũng không cần. Đám người này từ địa cung sau khi đi ra, liền vội vàng rời đi. Bọn hắn vốn cho rằng mấy đứa bé chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ai có thể nghĩ, này nhất đẳng, cơ hồ chính là một tháng. Bạch Mục Dã căn bản không có nhiều ít nghĩ muốn khiêu chiến chính mình ý nghĩ. Chí ít ở những này phù triện thuật toàn bộ thuần thục trước đó, hắn là không có hứng thú kia. Vẽ bùa tốt bao nhiêu chơi a, làm bài tập không vui vui sao? Cả phòng phù triện tài liệu, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, trên cái nào tìm loại cơ hội này đi. Hắn không biết rõ những này tài liệu là thế nào lăng không biến ra, nhưng có loại cảm giác, loại địa phương này tựa hồ cùng hắc vực không sai biệt lắm. Những này tài liệu mặc dù vô cùng chân thực, cùng thật không có gì khác biệt, nhưng mười phần là mang không đi ra. Đã nhưng dạng này, vì cái gì không dứt khoát ngay ở chỗ này, đem hiện nay có thể học tập phù triện thuật, tất cả đều lột một lần lại nói. Ở hắc vực vẫn phải thông qua đánh nhau thu được hắc vực tiền mới có thể mua sắm đâu. Ở chỗ này, ép cây liền không cần. Hắn vẽ lên nhiều ngày như vậy, căn bản là không có thấy những này tài liệu giảm bớt qua. Hạnh phúc, thật mẹ nó hạnh phúc. Có thể làm bài tập thời gian quả thực chính là thần tiên qua thời gian. Đây mới là một cái đỉnh cấp thiên tài, vốn có tài nguyên cùng đãi ngộ, quá xinh đẹp thủy chung không có ló đầu, Bạch Mục Giã cũng không có la nàng. Cứ như vậy, một mình hắn ở chỗ này yên tĩnh vẽ bùa, thời gian ngày lại ngày trôi qua, tựa như trước đó kia tràn ngập âm thanh kích động nói như vậy. Ở chỗ này học tập đến thiên hoàng địa lão cũng không có vấn đề gì. Thiên hoàng địa lão là không thể nào. Bạch Mục Giã trong nội tâm nắm chắc. Hắn ngược lại là không quan trọng. Đoán chừng tin tức truyền ra đi, cũng liền Lâm Tỷ cùng Phong Ca sẽ lo lắng. Dù sao lúc này Thụy Thúc cùng Hằng Thúc cũng đã về hàng. Coi như sốt ruột cũng không về được. Nhưng mấy cái này tiểu đồng bọn. Bọn hắn nhà đều ở này Bách Hoa Thành. Nếu như quá lâu trở về, chỉ sợ bọn họ người nhà thực sẽ bị sắp điên. Nhiều ngày như vậy, hắn cơ hồ đem trước mắt nắm giữ phù triện thuật. Tất cả đều nếm thử rồi một lần. Cảm giác kia, chỉ có một chữ có thể hình dung. Thoải mái, mặc dù không có khả năng, nhưng thật muốn ở chỗ này hoạch định thiên hoàng địa lão. Nếu như nơi này tài liệu có thể mang đi ra ngoài nói, cái kia coi như làm trễ nải phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn hắn đều sẽ không tiếc. Nhưng nhìn lấy làm vẽ không ít phù triện tài liệu, hắn cũng liền cái gì đều rõ ràng rồi. Không đa nghi bên trong vẫn là cảm thấy rất rung động. Nơi này rất châu bò a, dù sao những này phù triện tài liệu đó cũng là cần lấy năng lượng đến cụ hiện. Mà cụ hiện những này cao cấp phù triện tài liệu cần thiết năng lượng. Hiển nhiên là một cái con số trên trời. Đổi thành Linh Châu nói, không biết được tiêu tốn nhiều ít khỏa. Cũng khó trách kia huyễn ảnh tộc sinh linh đối với nơi này nhớ mãi không quên. Từ trình độ nào đó đi lên nói, nơi này thật đúng là chôn giấu vô số bảo tàng. Chỉ bất quá này bảo tàng cùng rất nhiều người trong tưởng tượng không giống nhau lắm mà thôi. Ước chừng tiến vào nơi này 20 ngày thời điểm, Bạch Mục Giã rốt cục quyết định muốn khiêu chiến chính mình. Khi hắn đưa ra yêu cầu thời điểm, kia từ đầu tới cuối duy trì lấy nhiệt tình, tràn ngập âm thanh kích động theo đó truyền đến. Thiếu niên, không cần tiếp tục học tập sao? Ngươi nhìn, nơi này phù triện tài liệu nhiều như vậy, có thể cho ngươi tùy ý vẽ bùa. Khó nói ngươi muốn thả vứt bỏ nơi này hạnh phúc thời gian. Cũng từ bỏ ta sao? Bạch Mục Giã nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cút, mẹ, này đồ vật khẳng định cùng quá xinh đẹp có cùng nguồn gốc. Quả thực chính là hí tinh vốn tinh. Cái gì mẹ nó đồ chơi? Còn muốn lắc lư ra. Trong bọc hàn băng cá sấu lớn thịt đã ăn sạch. Những cái kia có thể bổ sung thân thể năng lượng cao áp co lại đồ ăn cũng còn thừa không có mấy. Tiếp tục lưu lại, chờ lấy bị đói thành mà ông trời hoang sao. Thật đúng là vô tình. Kia tràn ngập nhiệt tình cùng âm thanh kích động tựa hồ có chút phiền muộn. Vậy được rồi, mang theo ngươi vẽ xong phù triện. Đi đối mặt với ngươi chính mình a. Chúc ngươi thắng lợi, sau một khắc. Bạch Mục Giã trước mắt tràng cảnh biến đổi. Hắn xuất hiện ở một mảnh hoang dã ở giữa. Mảnh này hoang dã 10 phần to lớn. Một mắt thế mà nhìn không đến đầu cuối. Đến tận đây, Bạch Mục Giã cơ hồ có thể 100% xác định. Nơi này chính là một cái cùng loại hắc vực chân thực thế giới giả tưởng. Chỉ là không biết rõ thượng cổ thời đại kia người đến tột cùng làm sao làm được. Thế mà liền khoang giả lập đều không cần lấy. Cứ như vậy một đạo cửa sáng. Sau khi đi vào, liền mọi thứ đều xong xuôi rồi. Này kỹ thuật nhìn qua, sao hiện tại còn muốn trước vào a? Quả nhiên một cái văn minh có một cái văn minh chỗ lợi hại. Không thể bởi vì chính mình sinh ở ngay sau đó, liền cho rằng cổ nhân vô năng. Mảnh này hoang dã bên trong có chiều cao khác biệt núi. Có dòng sông, có hồ nước, còn có một chút ẩm ướt nơi. Cơ bản xem như một chỗ dã ngoại toàn địa hình rồi. Muốn ở chỗ này khiêu chiến chính mình sao? Bạch Mục Dã sau lưng lớn trong túi đeo lưng, tràn đầy đủ loại phù triện. Này một lần, là thật toàn a, nguyên rủa hệ phù triện, phụ trợ hệ, đủ loại nguyên tố hệ, nhiều như rừng, lượng lớn phù triện cái gì cần có đều có. Thổ, nước, lửa, khí, quang, ám, đặc thù, thậm chí còn có số rất ít hợp lại hình phù triện. Cũng chỉ có thể ở loại địa phương này mới có thể làm đến xa xỉ như vậy rồi. Đổi lại ở bên ngoài, chỉ là những này phù triện tài liệu, chỉ sợ cũng là một bút khó có thể tưởng tượng con số trên trời rồi. Rất nhiều đồ vật, cho dù có tiền, cũng căn bản mua không được. Lấy Bạch Mục Dã hiện tại này vài tỷ thân ra, căn bản cũng không đủ nhìn. Nơi xa, một đạo khí tràng cường đại, vô cùng anh tuấn bóng người, đồng dạng cõng lấy một cái túi đeo lưng lớn, chậm rãi xuất hiện ở Bạch Mục Dã tầm mắt bên trong. Chưa nói, làm liền xong rồi, Bạch Mục Dã ngay tại chỗ kích hoạt một chương phòng ngự phù. Không có sử dụng nguyên tố phòng ngự phù triện, bởi vì nguyên tố tương sinh tương khắc, chẳng hạn như hắn dùng một chương hắc ám chi thuẫn phù triện. Đối phương chỉ cần muốn một chương quang cầu phù triện liền có thể phá mất. Tông sư cấp thượng phẩm phòng ngự phù, thuần túy năng lượng ngưng kết, quản ngươi cái gì thuộc tính, chỉ cần có thể lượng không sạch, phòng ngự vẫn đều ở. Sau đó, chí ít hơn 20 tấm đao gió phù triện bị Bạch Mục Dã trực tiếp tế ra. Đao gió, khí là phù triện thuật bên trong thường thấy nhất một loại, nhưng uy lực lại tương đương khủng bố. Đặc biệt điểm là tốc độ nhanh, mà lại đầy đủ lăng lệ. Ông, đối diện cái kia Bạch Mục Dã thì trong nháy mắt đỡ lấy một đạo ánh sáng chi bình chướng. Ua, tiểu tử, đi lên liền dùng quang hệ đỉnh cấp phòng ngự phù đúng không? Ánh sáng chi bình chướng, dù là tông sư cấp phù triện sư đi vẽ, cũng sẽ lộ ra có một chút miễn cưỡng. Bạch Mục Dã nhớ kỹ chính mình chỉ vẽ lên một chương. Loại này phù triện thuật đối tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Đối phương đi lên liền dùng ánh sáng chi bình chướng, dù sao cũng hơi vượt quá dự liệu của hắn. Đổi lại là ta, hẳn là sẽ không làm như vậy a. Ta đây thật là tại khiêu chiến tự mình sao? Những cái kia đao gió đánh vào ánh sáng chi bình chướng trên, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cản xuống. Đối diện kia Bạch Mục Dã lộ ra một cái đặc biệt anh tuấn nụ cười. Liền Bạch Mục Dã chính mình cũng bị lây bệnh đến rồi, nguyên lai bọn hắn không có lừa gạt ta. Ta bình thường cười rộ lên, thật đẹp như thế. Oanh, một đống lớn cuồng lôi phù trong nháy mắt bổ về phía Bạch Mục Dã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.